hắn đang thề với cô, thề sẽ không bỏ rơi cô. Giống như lần trước cô hỏi nếu cô lại quên mất hắn lần nữa thì sao? Hắn đã trả lời, nếu như đời người chỉ như lúc mới gặp nhau thì anh sẽ theo đuổi em 100.000 lần. Đậu Đậu bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, nhào vào trong lòng Yêu Nghiệt, hôn hắn không theo kết cấu gì cả. Làm sao có thể như vậy? Cô còn chưa nhớ lại quá khứ của bọn họ mà lại phải quên hiện tại của bọn họ sao? Vì sao cô lại là ma tộc cơ chứ? Vì sao? Ngoan, không phải sợ, cho dù em đi đâu thì anh cũng sẽ đi cùng em. Lão Cửu, xin lỗi, xin lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, em nhớ ra rồi. 1. Không cần nói xin lỗi, từ trước đến giờ em không có lỗi gì với anh cả. Ánh mắt của Yêu Nghiệt bình tĩnh và chăm chú. Đậu Đậu vùi ở trong ngực hắn một lúc lâu mới lau nước mắt đi. Em sẽ không đi theo bọn họ, chúng ta về nhà thôi. Nếu người mẹ kia của cô nói không cho cô tu đạo, có lẽ thật sự là vì để cho cô tránh khỏi đau đớn, hoặc là chỉ vì để cho cô thuận lợi thành ma. Đã như vậy thì cô nhất định phải tu đạo cho thật tốt, như vậy mới có thể thuận lợi ở lại bên cạnh hắn. Yêu Nghiệt nhìn thấu tâm tư của cô, bật cười, nặng nề gật đầu, được. Nhưng mà, đi hay không đi, làm sao có thể tùy vào cô được chứ? Lúc Nhữ Lan Đằng ở trên người của cô thức tỉnh thì đó là ngày bọn họ phải xa nhau. Đến lúc đó, đừng nói yêu hắn. Có thể nhớ rõ được hắn đã là may mắn lắm rồi. Yêu Nghiệt đã sớm có tính toán cho tình huống xấu nhất, trên mặt không lộ ra một chút sơ hở nào. Trái tim của hắn rất yếu đuối đến mức không thể nhìn cô chịu một chút khổ cực nào. Nhưng trái tim của hắn cũng lại rất kiên cường đến mức có thể chịu tất cả mọi đau khổ trên khắp thiên hạ này. Trong lòng hắn, không có gì đau khổ hơn so với việc kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng. Chỉ cần cô sống, chỉ cần cô có thể sống thật tốt thì với hắn mà nói cũng đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Sống mới có hy vọng. Đậu Đậu quyết định sẽ tu đạo thật tốt nên lúc trở về phòng 912 thì chuẩn bị khóa mình ở trong phòng ngủ. Yêu Nghiệt nghĩ đến cuốn hóa linh, ngăn cản Đậu Đậu. Ngoan, đừng xúc động, anh đã phái yêu đi đến đường ra tra xét rồi. Trước hết không nên tu đạo, nhỡ đâu bà ấy nói là sự thật thì sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con, cho dù mẹ ruột của vợ là vì để cho cô thuận lợi thành ma, nhưng làm sao có thể không đau lòng cho cô, không suy nghĩ cho cô chứ? Nỗi đau róc xương khoét thịt, 6 chữ này, quá nặng, nặng đến mức hắn phải đề phòng. Cho nên, trước khi tin tức của đường gia truyền về đây, trước khi Vạn Tu Viễn điều tra rõ thân phận của cô thì tạm thời không nên cho cô tu đạo. Đậu Đậu nghe xong lời nói của Yêu Nghiệt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thẫn thờ gật đầu, anh nói đúng. Yêu Nghiệt ôm 2 đứa nhóc ra ngoài, cố gắng phân tán sự chú ý của cô. Nhưng mà chuyện này đối với cô mà nói thật sự là một đợt sấm sét giữa trời quang, trong chốc lát cô quả thật không có cách nào để xuống được. Yêu Nghiệt thở dài, để 2 đứa nhóc đi chơi đồ chơi. Hắn thì ngồi ở bên cạnh Đậu Đậu, nhẹ nhàng lấy ra một cuốn da dê từ trong ống tay áo. Vật này là do bà ấy đưa cho em phải không? Đậu Đậu nhận lấy nhìn thoáng qua, vẻ mặt có chút đần độn. Cái này, làm sao cái này lại? Không, phải đó là do cô nằm mơ thôi sao? Đồ vật trong giấc mộng làm sao có thể xuất hiện ở thực tế được chứ? Mọi chuyện xảy ra rồi, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Điều chúng ta có thể làm chính là đối mặt với nó, nhận rõ nó, giải quyết nó. Giải quyết như thế nào? Chúng ta có mang 2 món khác từ núi Mạch Thượng về, mầm đậu và con nửa người nửa ngựa màu đỏ. Hiện nay đã biết rõ tình huống, cái mầm đậu kia là Nhiễu Lan Đằng, là ma khí mà chỉ có quý tộc ma vực mới có, ăn tình yêu mà sinh, công dụng. Không rõ ràng lắm, Đậu Đậu kinh ngạc nghe, nghĩ đến con ngựa kia, yên lặng lấy từ trong vòng tay ra. Nhưng mà cô không lấy ra thì còn tốt, vừa lấy ra cái thì càng hoảng sợ hơn. Mặc dù lúc trước con ngựa gỗ nhỏ này không thể nói là uy phong lẫm liệt, nhưng dù sao cũng là một con tượng gỗ được điêu khắc trông sống động. Nhưng bây giờ, bộ lông trên người con ngựa kia đã mất hết rồi. Hụ, cũng không thể nói là bộ lông, mà là những hoa văn của bộ lông đều mất hết. Không có bờm ngựa, không có lông mày ngựa, ngay cả 3 cái đuôi ngựa cũng chỉ còn lại trụi lùi 1 cái. Toàn thân con ngựa đen thùi lùi, sờ một cái là cho bụi còn rào rào rơi xuống, yêu nghiệt. Đậu đậu. Sau đó đậu đậu bừng tỉnh, em nhớ ra rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, em nhớ ra rồi. Hai, yêu nghiệt ghét bỏ nhìn bàn tay đen sì của cô, vừa rút khăn tay ra lau giúp cô vừa hỏi, nhớ ra cái gì vậy? Lúc Kim San nổ tung mà chết, em đã mất đi ý thức. Trước khi em mất đi ý thức thì hình như có người kéo em một cái. Là tóc đỏ. Trước lúc mất đi ý thức, cô chỉ cảm thấy lửa quỷ đến quá nhanh như một cơn lốc nên cô phải nắm chặt thời gian nhìn người đàn ông của cô thật kỹ một chút. Bây giờ nhớ lại, ngay trong một mảnh lửa quỷ ấy, Kim San ở chỗ đó bị nổ tung từ chân đến đầu. Hình như động tác đã không nhanh như vậy. Nữa, yêu nghiệt nhớ đến dáng vẻ của cái tên nửa người nửa ngựa xuất hiện đầu tiên ở núi Mạch Thượng. Nhíu mày suy đoán, có thể là nó cứu em. Sau khi nó kéo em một cái thì em đi đâu vậy? Đậu đậu trầm tư suy nghĩ một lúc, lắc đầu, nói, không nhớ rõ lắm, hình như là đi vào trong mộng. Nhưng mà cái gì? Có một điểm mà em vẫn nhớ rất rõ. Cái gì? Kim San đó. Sau khi cô ta nổ tung chỉ còn cái đầu, thấy có người cứu em thì cái vẻ mặt kia, chật chật. Khỏi phải nói là có bao nhiêu vặn vẹo đặc sắc đó nha. Cô nhớ lúc đó Kim San còn nói một câu, nhanh đến nỗi căn bản không nghe rõ. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, hình như cô ta nói là, Kim đậu đậu, mày không phải người. Trước lúc Kim San tan thành mây khói thì gầm lên giận dữ, thể hiện sự uất ức, không cam lòng, chưa từ bỏ ý định của cô ta. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Cô ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hóa thành cho bụi, biến mất từng chút một ở trong không khí. Nghĩ tới đây, đậu đậu không khỏi đỡ chán, bị Kim San nói trúng rồi, cô quả thực không phải người. Nhưng mà hình như là ma tộc cũng không phải chuyện xấu gì to tát nhỉ. Không phải tên ngốc vẫn hay nói đó sao, sáu giới hài hòa, chúng sinh bình đẳng, cho nên, làm sao có thể coi thường ma tộc được chứ có đúng không? Lúc cô xem phim trên TV thích nhất nhân vật ba phản diện đó. Hơn nữa, dù chết đẹp thì cũng không thể bằng sống tiếp được, nếu như cô là một người phàm thì trước đó đã chết rồi. Không phải chỉ chết thôi đâu, mà ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bị đốt không còn một mảnh luôn. Thấy đậu đậu thay đổi suy nghĩ, yêu nghiệt bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như em nghĩ như vậy thì không thể tốt hơn. Đậu đậu nhún vai, đó không phải là vì không có cách nào sao, em cũng không thể khóc mãi như vậy được. Yêu nghiệt, cũng đúng, lúc đầu hắn còn đang nghĩ làm thế nào để dỗ cô, bây giờ thì tốt rồi, quả thật là bớt việc mà. Thế là đậu đậu chỉ dùng một buổi sáng để khiếp sợ, đau lòng, không dám tin. Nhớ lại nguyên nhân mà cô tránh được một kiếp thì lập tức đã đầy máu sống lại. Dù sao việc đã đến nước này rồi, đau lòng cũng không làm được gì. Suy nghĩ thật kỹ làm sao để kéo dài thời gian mới là chuyện cần thiết. Nhưng yêu nghiệt nghĩ lâu như vậy mà vẫn không nghĩ ra được cách nào thì đậu đậu trong nhất thời lại càng không thể nghĩ ra. Cho nên cô làm ổ ở trên ghế sofa hết cả một buổi chiều, cuối cùng vẫn dứt khoát buông tha. Em nghĩ chuyện này sốt ruột cũng vô dụng, không bằng trước hết cứ xử lý Vương Yên Nhiên và Đường Lưu Ly trước đi. Khóe miệng yêu nghiệt giật một cái. Em chuẩn bị xử lý như thế nào? Không phải Vương Yên Nhiên thích tiền sao? Vậy thì chặt đứt con đường tiền tài của cô ta. Đường Lưu Ly, à, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra ý kiến hay nào cả. Cắt đứt con đường tiền tài của Vương Yên Nhiên sao? Cắt thế nào ạ? Không biết tên ngốc xuất hiện từ lúc nào, khom lưng đưa cho Viên Viên một viên kẹo rồi cảm thấy mỹ mãn ôm vào trong lòng. Đậu đậu cảnh cáo cậu chỉ có thể cho một viên kẹo như thế thôi, rồi cười gian hai tiếng, nói, đương nhiên là rút hết tài vận từ trên người cô ta đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, run rẩy đi. Con người. Một, tên ngốc trợn tròn mắt, cái thứ này mà cũng có thể rút được sao? Sư thúc, không phải là người đang nói đùa đấy chứ? Tôi đã lừa cậu lúc nào hả? Tin tôi đi, chính xác không sai đâu. Tên ngốc ha ha cười gượng hai tiếng, nghĩ thầm, người đã lừa cậu lúc nào à? Lúc nào mà người không lừa cậu chứ? Còn tin người thì sẽ không sai. Lần trước suýt chút nữa là con diễm quỷ kia đã làm ra chuyện không thể tha thứ với cậu rồi đó, trách ai hả? Cho nên, lời sư thúc nói, ngay cả một dấu chấm câu cậu cũng không tin. Đậu đậu thấy cậu không tin thì bắt đầu bài giảng của sư thúc. Cậu còn không tin à? Thế là cậu vẫn không hiểu đâu nhỉ? Khí trên thân người được chia thành vận khí, tài khí, phúc khí, trí khí, môi khí, vân vân. Những khí này tụ lại thành số mệnh của một người. Sư phụ cậu không nói cho cậu những thứ này à? Tên ngốc khóc không ra nước mắt. Không có, người chỉ nói cho con biết ăn linh đan bồi bổ cho tốt, có thể coi bói cho người khác. Cậu không biết cũng không có nghĩa là không tồn tại. Mặc dù làm bậy, thay đổi số mệnh của một người là hành vi mà người tu đạo khinh thường, nhưng mà không có cách nào. Ai bảo bây giờ tôi là nhân vật phản diện lớn đâu chứ? Một chút thủ đoạn trước đây không thể dùng, bây giờ dùng một chút cũng không sao hết á. Âm thanh bàn tính của đậu đậu vang lên lách tách. Bây giờ cô đã xác định mình là ma tộc rồi. Đã như vậy thì còn giả bộ làm người tốt để làm gì cơ chứ? Muốn vui vẻ như thế nào thì làm như thế ấy đi. Còn cái cô nàng Vương Yên Nhiên này nữa, thật sự là quá ghê tởm. Cô nhân từ nương tay với cô ta nhiều lần, chỉ cho một chút giáo huấn nho nhỏ, nhưng cô ta lại lặp đi lặp lại nhiều lần phản pháo. Bây giờ không có ai làm chỗ dựa mà lại dám hãm hại cô. Đã như vậy thì đừng trách cô sử dụng một chút thủ đoạn không thể cho người khác biết. Đậu đậu nở nụ cười, vẻ mặt cực kỳ gian trá, làm lông tơ của tên ngốc dựng thẳng lên, một ngụm nước miếng nghẹn ở trong cổ họng. Sư thúc, người có phải tới giờ uống thuốc của người rồi không ạ? Cậu nói cái gì đấy hả? Ha ha ha, không có gì không có gì, ý con là tới giờ con phải uống thuốc rồi. Nhất định là con không uống thuốc cho nên mới nghe lầm. Sư thúc lại nói mình là nhân vật phản diện lớn, không có lầm đấy chứ. Nhưng mà rất nhanh thì tên ngốc đã biết là cậu không nghe lầm, bởi vì nhân vật phản diện lớn đã nói cho cậu biết một cách chắc như đinh đóng cột. Đúng, cậu không nghe lầm đâu. Tôi chính là nhân vật phản diện đại BOSS trong truyền thuyết ma tộc. Sao nào, có phải rất giật mình, rất kinh ngạc, rất hoài nghi cuộc đời hay không hả? Hãy run rẩy đi. Con người, yêu nghiệt, tên ngốc, hai đứa nhóc. Đậu đậu căm phẫn dâng trào nói xong, kết quả chính là không ai đáp lại cô. Vì vậy cô chỉ có thể hậm hực sờ mũi, giả bộ như vừa nãy mình không nói gì cả. Trong một mảnh trầm mặc, yêu nghiệt phục hồi tinh thần lại đầu tiên. Hắn yên lặng nhìn tên ngốc, nghĩ thầm quả nhiên là vợ bị thằng nhóc này đồng hóa mất rồi. Sau đó móc điện thoại di động ra gọi cơm ở bên ngoài. Vẻ mặt tên ngốc tràn đầy mờ mịt, cẩn thận đi tới bên cạnh yêu nghiệt thấp giọng nói. Sư thúc của con làm sao vậy ạ? Yêu nghiệt. Không sao cả, chỉ là có chút hoài nghi đời người mà thôi. Ồ, tên ngốc gật đầu một cái. Lúc phục hồi tinh thần lại thì vội vàng hỏi. Cho nên sư thúc con không phải là ma tộc đúng không? Người cũng sẽ không đi lấy tài khí của Vương Yên Nhiên đúng không ạ? Ai nói là tôi sẽ không hả? Ngày mai tôi phải đi lấy. Không những phải lấy tài khí của cô ta mà tôi sẽ rút sạch vận khí của cô ta ra luôn. Tên ngốc không hề tin lời cô nói. Ha ha cười gượng hai tiếng bày tỏ. Người vui vẻ là được rồi. Đậu đậu hừ một tiếng ôm lấy viên viên đã ăn xong viên kẹo rồi lại yên lặng duỗi ngón tay. Kéo dép lẹt xẹt đi rửa tay giúp con gái. Tay tên ngốc trống không, hậm hực nhìn phương hướng đậu đậu rời đi. Sau đó vèo một tiếng nhảy đến phía sau yêu nghiệt. Nhấc tay lên đặt câu hỏi như một bé ngoan. Sư thúc công, sư thúc thật sự sẽ không làm như vậy chứ ạ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, run rẩy đi. Con người. Hai, yêu nghiệt hơi nhếch miệng. Cô ấy sẽ, hơn nữa cô ấy thật sự là ma tộc. Cho nên sau này cách xa cô ấy ra một chút. Để tránh làm cô ấy ngốc nghếch hơn. Nửa câu sau tất nhiên yêu nghiệt sẽ không nói ra miệng, vì vậy tam quan của tên ngốc đã nổ tung nát thành những mảnh nhỏ. Cậu trợn to mắt lên ngớ người ra một chút, rồi lập tức túm lấy cọng tóc ở trên đỉnh đầu. Cái gì? Sư thúc của con là ma tộc. Con không tin, con không tin, con không tin. Nhất định là người gạt con. Đây tuyệt đối là người đang vũ nhục chỉ số thông minh của con. Khóe miệng yêu nghiệt giật một cái, khá bình tĩnh ném cho cậu hai chữ, tùy cậu. Không tin thì thôi, hắn còn không muốn tin đây này. Tên ngốc bị thái độ không mặn không nhạt của yêu nghiệt kích thích, đại não không đủ tế bào não hiếm khi login. Ma tộc gì đó, sư thúc cũng sẽ không cầm cái này ra để nói đùa. Hơn nữa ánh mắt của cô hơi sưng lên, chính là dáng vẻ mới khóc xong. Sư thúc nhỏ của cậu, sư thúc nhỏ của cậu đã khóc lúc nào vậy? Niệm Nô Kiều xảy ra chuyện thì cũng chỉ như một chuyện đùa nhỏ nhoi mà thôi. Có thể khiến người khóc, ngoại trừ sư thúc công gia, chỉ sợ cũng chỉ có tin tức bùng nổ người là ma tộc mà thôi. Sư thúc của cậu thật là ma tộc à? Vẻ mặt tên ngốc rất giống với cầu vồng bảy màu. Trong lúc yêu nghiệt cho rằng tên ngốc này biết sở thì sẽ không tiếp tục trăm phương ngàn kế kéo vợ ngốc của vợ hắn ngốc thêm, thì tên ngốc lại đột nhiên vỗ tay một cái. Tốt lắm, yêu nghiệt. Tốt cái gì? Tên ngốc cho hắn một ánh mắt, người thật là ngốc. Nếu như sư thúc là ma tộc, vậy hòa bình sáu giới sẽ càng tới gần. Hơn nữa, con nghe nói ma tộc chính là chủng tộc lợi hại nhất trong sáu giới. Liên hôn của hai giới yêu ma lại càng sâu sắc hơn so với người và yêu đó. Khóe miệng yêu nghiệt giật một cái, cực kỳ muốn được yên tĩnh. Hắn không nên nói những thứ này với tên ngốc, trong đầu cậu ta tuyệt đối là thiếu mất một sợi thần kinh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, liên hôn giữa yêu với ma á. Vợ và hắn không phải chỉ đơn giản là liên hôn giữa yêu và ma thôi đâu, mà thần ma, yêu ba giới đều bị dính hết vào đó. Ok, nếu đơn giản như tên ngốc nghĩ thì tốt rồi. Vì vậy yêu nghiệt không đáp trả lại tên ngốc, nhận cơm đặt ở bên ngoài, bắt đầu nghĩ có phải nên liên lạc riêng với thượng quan lăng mạch một chút hay không. Tên kia đã từng bị hắn xem như là tình địch một lần, thế mà lại là anh ruột của vợ, anh vợ của hắn. Vẫn nên liên lạc để tạo cảm tình mới được. Dù sao mục tiêu trong cuộc đời yêu của hắn chính là ngủ với em gái nhà người ta một lần rồi lại ngủ tiếp thêm lần hai, ngủ tiếp đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất luôn. Cơm tới rồi à? Tinh Trạch, cậu ở chỗ kia ngơ ngẩn cái gì? Đậu Đậu rửa sạch vụn bánh trên khuôn mặt mèo nhỏ nhắn và trong bàn tay nhỏ bé của con gái. Mới vừa ra đến bên ngoài thì thấy ngay tên ngốc đứng yên không nhúc nhích ở phòng khách. Sư thúc, cậu kích động cái gì vậy? Sự hài hòa của sáu giới phải nhờ vào người rồi. Đậu Đậu. Rồi cô mang vẻ mặt sợ hãi. Nhìn yêu nghiệt, cậu ta không phải bởi vì biết em là ma tộc nên mới kích động như vậy đấy chứ. Khóe miệng yêu nghiệt giật một cái. Ừ. Lần này Đậu Đậu lập tức cười ha ha. Đi vòng qua phía sau tên ngốc, nhấc chân đạp lên mông của cậu một phát. Cút, đi dọn cơm rồi bày thức ăn ra đi. Vâng thưa sư thúc. Không thành vấn đề đâu sư thúc. Tên ngốc vui vẻ như muốn bay lên. Đậu Đậu đỡ chán, nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bỏ đi, thiếu một sợi thần kinh còn hơn là sau khi biết sẽ không quan tâm đến cô nữa, phải không? Nuôi chó lâu thì cũng sẽ có tình cảm, huống chi là đứa bé mà cô nhìn nó lớn lên nữa chứ. Đậu Đậu bất đắc dĩ lắc đầu, thấy tên ngốc nhí nhố chạy đi lấy bát đũa dọn cơm, rồi nhìn yêu nghiệt một cái, nói, ăn cơm đi, thời gian ở chung sau này phải quý trọng thật tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, mạnh tay làm một cuộc lớn. Một, trên bàn cơm, biển. Biển vẫn nhằm vào tên ngốc. Đối với lần này, Đậu Đậu và yêu nghiệt không hẹn mà đều quen rồi. Tên ngốc không dám gắp thịt cho Viên Viên nữa. Cậu đã từng tỉ mỉ suy xét, con trai của sư thúc cậu bàn mà bẩn sẽ ghét bỏ, cái ghế bẩn sẽ ghét bỏ, đủ tiêu chuẩn của tính ưa sạch sẽ. Cho nên cậu cầm đũa của mình gắp thịt cho Viên Viên thì nó sẽ rất ghét bỏ. Tên ngốc tự cho là nhìn thấu tất cả nên lần này mới tránh được thiên lôi. Trước khi đi, ngồi ở thảm chơi đồ chơi với Viên Viên một lúc lâu, do Biển Biển không chịu chơi xếp gỗ với cô bé. Biển Biển dậm đôi dép nhỏ đứng ở bên cạnh, vặn đôi lông mày nhỏ lại, nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn không thể nhịn được nữa. Anh nên đi về rồi đấy. Trong tay tên ngốc còn cầm một khối hình vuông nhỏ có màu sắc rực rỡ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút, nói, mới 9 giờ, chơi thêm chút nữa thôi. Đúng đậy, mới 9 giờ. Viên Viên không ngẩng đầu lên, cầm lấy cái khối hình vuông trong lòng bàn tay to của tên ngốc đặt lên trên ngôi nhà nhỏ đá xếp, rồi di chuyển cái mông nhỏ ngồi ở trong lòng tên ngốc. Lần này Biển Biển lại càng tức giận hơn. 9 giờ thì sao? Không phải... anh còn bài tập về nhà hay sao? Sư thúc, con trai người bắt nạt con. Đậu đậu ngồi ở trên ghế sofa cắn hạt dưa, chậm rãi nhìn bọn họ một cái, rồi lại chậm rãi quay đầu lại tiếp tục xem tivi. Tên ngốc bị làm lơ, vẽ một vòng tròn ở trên mặt đất, không tình nguyện ôm Viên. Viên ra, anh về đây, Viên Viên ngoan, tự em chơi xếp gỗ đi nha. Miệng Viên Viên mếu máo, oa một tiếng khóc lên, chỉ có tiếng sấm nhưng không có mưa, mục đích chủ yếu là cáo trạng. Mẹ ơi, con không cho anh đi âu. Tên ngốc lập tức ôm Viên Viên lên vỗ về dỗ dành, đắc ý nhìn Biển Biển. Biển Biển nghiến răng nghiến lợi, đôi lông mày nhỏ vặn chặt lại suy nghĩ một hồi, vội vàng nói năm chữ trước khi đậu đậu nói giúp cho tên ngốc. Năm chữ này vừa ra khỏi miệng, Viên Viên lập tức dừng khóc lại. Anh sẽ chơi với em. Lời này quả nhiên là kỳ diệu, Viên Viên lập tức không khóc không nói, còn dãy dụa muốn xuống, một bộ trong mắt chỉ có đồ chơi thôi. Trái tim tên ngốc như bị đâm một cái, đặt Viên Viên xuống, vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Viên Viên à, em không muốn để anh đi là vì muốn anh chơi với em sao? Viên Viên gật đầu, đúng nha, chỉ cần có người chơi với em là được à? Đúng nha, anh đi đây, tạm biệt. Phụt, đậu đậu không nhịn được, nở nụ cười, Tinh Trạch à, cậu đừng nên tự rước lấy nhục nữa đi. Trái tim Diệp Tinh Trạch lại bị đâm thêm cái nữa, kéo đôi dép lẹt xẹt ngửa không ngừng vó rời khỏi cái chỗ đau lòng này. Đậu đậu không để ý lắm, nhưng yêu nghiệt lại nhìn chằm chằm bóng lưng của tên ngốc một lúc lâu, có chút ý tứ kéo dài giọng ra, vợ à, em nói xem, có phải Diệp Tinh Trạch thích con gái của chúng ta hay không? Ừ, trẻ con mà, đáng yêu một chút đẹp một chút thì rất nhiều người lớn sẽ thích. Thấy dáng vẻ đậu đậu hoàn toàn không nghĩ về phương diện kia, yêu nghiệt dừng một chút, cũng không coi chuyện này ra gì. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Dù sao, con gái nhà hắn vẫn còn là một đứa bé. Nhưng nếu tên ngốc thật sự thích con gái nhà hắn thì hắn sẽ không chút do dự băm cậu ta ra thành mảnh vụn. Đứa bé nhỏ như vậy mà cậu ta cũng thích được thì cậu ta đúng là cái đồ cầm thù. Tên ngốc vừa mới đi ra ngoài chợt run lên một cái, không rõ. Chân tướng quấn lấy quần áo trên người cảm khái, ôi, hôm nay thật là lạnh mà. Yêu nghiệt, làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại không nói lời nào thế? Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nên đi ngủ rồi. Bây giờ đã đi ngủ rồi á? Sớm thế. Yêu nghiệt sâu xa nhìn cô một cái, không còn sớm đâu, làm một chút vận động trước khi ngủ thì vẫn có thể ngủ được 5-6 giờ đó. Không phải sáng mai em muốn đi đến trường học hay sao? Đậu đậu. Được. Rồi, em ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, mạnh tay làm một cuộc lớn. 2. Nếu là lúc bình thường thì nhất định cô sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ cô là ma đó. Không chắc lúc nào sẽ biến ác và hủy diệt thế giới. Cho nên, phải làm thì cứ làm đi. Kết quả là lại lăn giường đến hơn nửa đêm, rồi cô mới đi tìm Chu Công nói chuyện lý tưởng đời người. Sáng sớm hôm sau, đậu đậu đến trường đi học. Kim San đã biến mất. Rồi, bọn họ cũng không cần phòng ngày phòng đêm nữa. Đậu đậu xin hủy bỏ việc theo sát bảo vệ. Ban đầu yêu nghiệt không đồng ý. Nhưng mà hắn nghĩ đến việc có thể dùng cơ hội này nói chuyện lý tưởng đời người với anh vợ hắn nên cũng đồng ý. Dù sao bên người vợ còn có một con lừa ngốc vào thời khắc mấu chốt sẽ xác chết vùng dậy. Hụ, chính là cái con nửa người nửa ngựa đó. Yêu nghiệt hiếm khi không đến trường học với đậu đậu. Đậu đậu như một con ngựa hoang được tháo dây cương vậy, chuẩn bị mạnh tay làm một cuộc lớn. Sau khi nhảy lớp, theo lý thuyết cô phải đi đến lớp 12 tháng 9. Nhưng không phải là cô muốn trả thù Vương Yên Nhiên sao? Cho nên trước khi đi học thì trở về thăm lại chốn xưa một chút. Đối với chuyện đậu đậu đến, hình như Vương Yên Nhiên rất giật mình. Cô ta không ngờ Kim Đậu Đậu sẽ đến tìm cô ta nhanh như vậy. Không phải cô nên sứt đầu mẻ chán hay sao? Vấn đề bây giờ của Niệm Nô Kiều không chỉ là chuyện khách hàng bị mọc các vết lốm đốm mà còn có vấn đề an toàn sản phẩm nữa. Tâm tư xoay chuyển trăm nghìn vòng nhưng Vương Yên Nhiên vẫn cười ha ha chào hỏi một câu. Đậu Đậu cũng diễn với cô ta, mỉm cười nói xin chào. Nhóm quần chúng cắn hạt dưa trong lớp lại ngồi không yên. Ôi, nhìn tia sét đánh nhau xẹt xẹt tóe ra lửa luôn kìa. Hai người này có vấn đề. tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa trước khi sản phẩm của Niệm Nô Kiều bộc phát ra vấn đề về chất lượng và vấn đề mọc lên các vết lấm tấm thì Vương Yên Nhiên cũng đã mọc ra các vết lấm tấm đó rồi. Có phải là do cô ta dùng trộm sản phẩm của Niệm Nô Kiều trước rồi đúng không? Nghĩ như vậy, đám quần chúng cắn hóng hớt như được thám tử lừng danh câu nơn nhập vào, lần theo dấu vết để suy đoán, mọi người đều có thể sáng tác ra một vở kịch hay. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Đậu Đậu, nào là gián điệp thương nghiệp, nào là tin tức thương nghiệp, có người thấy Vương Yên Nhiên không đúng, có người lại nghĩ Đậu Đậu ý thế hiếp người, ý tưởng gì cũng có. Nói tóm lại, dựa theo tình tiết của kịch bản trong lòng bọn họ phát triển tiếp, hai người này sẽ mở ra tiết tấu cào xé đánh nhau. Nhưng mà Đậu Đậu chỉ vỗ lên vai Vương Yên Nhiên, nói nhà cô ta gặp chuyện không may cũng không cần liều mạng như vậy, rồi còn bày tỏ đồng tình an ủi cùng với cảm thông, còn nói Niệm Nô Kiều sẽ cho cô ta một khoản bồi thường. Nhóm quần chúng cắn hạt dưa quần đều mang vẻ mặt mờ mịt, Vương Yên Nhiên lại càng trợn tròn mắt ngây ra như phỗng. Nếu không phải còn có một phần lý trí ở đây thì cô ta dứt khoát đá xù lông trong vòng một giây trực tiếp hỏi Đậu Đậu, không phải cô tới tìm tôi để gây chuyện à? Cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu, đây đều là điều mà tôi phải làm. Bàn tay Đậu Đậu để ở trên vai của Vương Yên Nhiên nắm lại thật chặt, mãi đến khi Vương Yên Nhiên bị đau, lúc này mới chậm rãi thả nắm tay ra, tôi đi học trước. Đây, cô nên bảo trọng, không nên hoài nghi đời người, nhất định phải cười sống tiếp đó nha. Khóe miệng Vương Yên Nhiên co rút. Cảm ơn, nhất định là Kim Đậu Đậu là đã biết rồi. Nhất định là thế. Rõ ràng cô ta cũng đã hoài nghi cô, vì sao còn chịu đựng không ra tay chứ? Lẽ nào cô ta đang giấu chiêu gì đó? Vương Yên Nhiên nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không nghĩ ra, ngồi xuống, vừa định tìm danh thiếp của Đông Quách tiên sinh mà Đường Lưu Ly giao cho cô ta. Ở trong ví tiền thì bỗng phát hiện không thấy ví tiền của cô ta đâu nữa. Ví tiền của ai đây? Một người qua hành lang lớp học cầm một cái ví tiền màu hồng phấn, nghi hoặc nhìn một cái, vừa muốn đặt lên trên bục giảng thì đã thấy Vương Yên Nhiên chạy tới. Tớ, đây là ví tiền của tớ. Nhất định là vừa nãy không cẩn thận làm rơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 991 Thần xui xẻo nhập thân Vương Yên Nhiên. Một, Vương Yên Nhiên cầm lại ví tiền rồi trở về, nhưng dưới chân trượt một cái, lập tức ngã xuống sàn nhà theo tư thế chim nhạn hạ xuống đồng bằng. Cô ta vô thức đưa tay kéo lấy một cái chân ghế, vừa kéo một cái thì có đống sách ảo ảo rơi xuống nện thẳng lên đầu cô ta. Sách giáo khoa cấp 3 đều cực kỳ dày, bị đập một lần thì còn chịu được, chứ toàn bộ đều ảo ảo đập xuống thì đủ hưởng thụ đó. Mọi người bị nội dung vở kịch thay đổi một cách bất thình lình như vậy khiến cho vẻ mặt trở nên mờ mịt. Lúc phục hồi tinh thần lại thì có mấy người gần đấy đứng dậy đỡ cô ta lên, rồi ngồi xuống nhặt sách. Khó khăn lắm mới thu dọn xong một mảnh hỗn độn kia, Vương Yên Nhiên vội vàng nói cảm ơn. Ngay lúc cô ta xấu hổ vén tóc ra sau tai nói cảm ơn mấy người kia thì trời lại giáng xuống một lọ mực vẩy hết lên người cô ta. Thì ra lúc cô ta giơ tay lên không cẩn thận hất văng lọ nước mực của bạn học bên cạnh, đúng lúc lọ mực nước lại không được vặn chặt. Vừa bị đụng tới một cái thì đã hoàn thành sứ mạng và kết thúc đời mực của mình. Mọi người đều há mồm trợn mắt, nghĩ thầm, hôm nay Vương Yên Nhiên bị làm sao vậy? Ra cửa không xem ngày à? Nếu không làm sao có thể xui xẻo như vậy chứ? Chắc là cô ta bị thần xui xẻo nhập vào người rồi. Vương Yên Nhiên khóc không ra nước mắt. Mới vừa đi tới chỗ ngồi thì cái ly nước thủy tinh của cô ta lại lạch tạch một tiếng vỡ toang, hoàn toàn kết thúc thọ mệnh. Vương Yên Nhiên ngơ ngác nhìn cái bàn đang tí tách nhỏ nước, chỉ có thể cầm đống sách bị vạ lây trên bàn mang ra bên ngoài phơi nắng, để lại quyển số học bây giờ cần học dùng tạm qua một tiết. Đậu Đậu nhếch môi nở nụ cười thành công, cầm hai luồng vận thế đi về phía lớp 12 tháng 9, sau đó đụng phải một nam sinh trước mặt. Xin lỗi. Đậu Đậu nói xin lỗi, vừa muốn đi lại bị người kia đột nhiên cầm nắm tay. Trong tay cầm cái gì vậy? Sở Minh Hiên. Đậu Đậu khiếp sợ không thôi. Không phải anh bị thương sao? Sở Minh Hiên cười nhạt, bàn tay lại càng dùng sức bao lấy nắm tay của Đậu Đậu. Anh không thể khỏe lên được à? À, dĩ nhiên không phải. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng anh đã khỏi hẳn nha. cái gì đây? Đã nói là sẽ sống đời sống thực vật cả đời cơ mà. Thế cái người đứng ở trước mắt cô sống cực kỳ tốt này là ai vậy? Vẻ mặt của em không giống dáng vẻ chúc mừng cho lắm. Còn nữa, không phải em nên gọi anh là anh họ hay sao? Khóe miệng, Đậu Đậu giật một cái, ra sức rút tay của mình về. Tôi thích gọi hay không thích gọi thì kệ tôi chứ, liên quan gì đến anh? Xong rồi cô nghiêng đầu một cái, đi vào lớp 12 tháng 9. Mẹ kiếp Đồ Thiểu Năng, ông đây không giết chết cậu đã rất cho Sở ra mặt mũi rồi nhé. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong. Thầy giáo Mã đã từng dạy Diệp Tinh Thần bước vào lớp. Phía sau còn có Sở Minh Hiên mang vẻ mặt lạnh lùng theo vào. Đậu Đậu trợn mắt há mồm, vừa định nói đây là cái quỷ gì. Vậy thì đã bị Hà Chính Trực ở bên cạnh đâm vào cánh tay. Đậu Đậu, không phải là Sở Minh Hiên cũng nhảy lớp đấy chứ? Cậu ta nhảy lớp không phải là vì em đấy chứ? Đậu Đậu lập tức bùng nổ trong nháy mắt, có liên quan gì với em chứ? Tại sao lại không liên quan? Trước khi Lạc Lạc xuất ngoại đều đã nói cho chị biết cả rồi, Sở Minh Hiên thật lòng thích em. Nhưng mà khi em đã đăng ký kết hôn với Ngài Cửu thì cậu ta mới bày ra bộ dạng thâm tình, có điều đã muộn rồi. Đậu Đậu, câm miệng, không nói lời nào thì cũng không ai coi chị là người câm đâu. Hà Chính Trực bĩu môi, các học sinh yên lặng, đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Sở Minh Hiên, cả lớp vỗ tay hoan nghênh đi nào. Nhóm quần chúng chuẩn bị thi đại học chỉ giơ tay vỗ tượng trưng hai cái rồi tiếp tục cúi đầu nhìn đống sách vở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, thần xui xẻo nhập thân Vương Yên Nhiên, 2, lớp 10. Hai không giống với lớp 10, đám trẻ lớp 10 đại đa số vẫn là nhóm quần chúng ăn dưa hóng hớt chuyên nghiệp, còn đám trẻ lớp 12 thì ngay cả việc hóng hớt cũng cần phải tính toán trước đó. Ok. Trên bảng đen có viết mấy chữ to in hoa, khoảng cách thi đại học còn có 189 ngày. Tiếp đó bọn họ còn có thể làm gì nữa chứ? Chỉ có thể yên lặng bỏ hạt dưa xuống, rồi nhịn đau vứt đi. Thầy giáo Mã nhìn Đậu Đậu đã đi học lại, rồi lại nhìn Hà Chính Trực tràn đầy ý chí chiến đấu một chút, không khỏi phát ra sự cảm khái từ trong nội tâm. Tốt, ba bạn nhảy lớp, cả ba đều đến lớp chúng ta, ông già tôi đây rất có mặt mũi đó. Đậu Đậu, ha ha. Sau đó Sở Minh Hiên lập tức đi vào chỗ ngồi, ở góc nghiêng với Đậu Đậu và phía sau Hà Chính Trực. Thầy giáo Mã gõ bảng đen, viết trọng điểm, giảng cả một tiết số học khó hiểu rồi ôm giáo án đi ra ngoài một cách tiêu sái. Thật ra Đậu Đậu hoàn toàn không rõ, có ba người nhảy lớp thì có hai người là kéo chân sau. Thế thì ông ấy vui vẻ cái gì vậy? Bỏ đi, suy nghĩ của người già, cô không thể hiểu được. Đậu Đậu nhân lúc rảnh rỗi trong giờ giải lao lấy ra hai cái bình lưu ly nhỏ, bỏ hai luồng khí thuộc về Vương Yên Nhiên vào trong đó. Màu vàng là tài khí, màu xanh lục là vận khí. Đậu Đậu vừa mới cất vào trong vòng tay xong thì bỗng nghe thấy Sở Minh Hiên nói, cuối tuần này ông nội và bà nội muốn gặp em, cũng muốn gặp Ngài Cửu kia. Đậu Đậu, biết rồi, em thật sự muốn kết hôn với anh ta à? Không phải lúc trước em cãi nhau với anh ta rất kịch liệt sao? Em đã quên chuyện anh ta ở chung với Lạc Thi Nhã ư? Đậu Đậu bắn ra một ánh mắt lạnh như băng. Tôi cam tâm tình nguyện, anh quản được hay sao? Kim Đậu Đậu, em không phải là một người biết nhường nhịn đúng không? Cái loại đàn ông không sạch sẽ này mà em cũng muốn. Đậu Đậu không nhịn được, giơ tay lên cho Sở Minh Hiên một cái tát. Sở Minh Hiên, anh nói chuyện cẩn thận một chút. Anh ấy là người đàn ông của tôi, anh ấy có sạch sẽ hay không, trong lòng tôi rất rõ ràng. Sở Minh Hiên không dám tin nhìn cô, một lúc sau nắm chặt nắm tay, em sẽ phải hối hận. Có hối hận thì chuyện này cũng không liên quan gì tới anh. Tại sao chuyện này lại không liên quan đến anh chứ? Rõ ràng lúc trước em, chuông vào học vang lên, Sở Minh Hiên oán hận ngậm miệng lại, cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào cô nhận ra rồi sao? Không đúng. Rõ ràng, cậu ta giả bộ giống như vậy mà. Nhưng vì sao con rắn yêu kia dùng thân thể của cậu ta thân thiết với cô thì cô không bài xích, còn cậu ta dùng phương pháp giống thế để đến gần thì lại không thể thực hiện được? Rốt cuộc là sai ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu chứ? Trong con ngươi của Sở Minh Hiên hiện lên một màu xanh sẫm, nhanh đến mức căn bản không thể bắt kịp. Sau lưng lại đau một chút, cậu ta khó chịu để bút xuống. Đường Hoàng tu luyện ở trong lớp. 1. Buổi sáng trôi qua, Đậu Đậu xách cặp sách lên đi về nhà. Tên ngốc đuổi theo, thấy Minh Hiên ở sau lưng Đậu Đậu thì lập tức vui vẻ chào hỏi. Minh Hiên, rốt cục cậu cũng đi học lại rồi à? Tại sao cậu lại đột nhiên nhảy lớp vậy? Tớ, đương nhiên là để theo đuổi em họ rồi. Sở Minh Hiên nói xong, tự cho là thân quen đi đến ôm vai Đậu Đậu. Đậu Đậu nhanh nhẹn tránh ra, buồn bực đi về phía khu chung cư. Tên ngốc đồng tình nhìn Sở Minh Hiên một cái, vỗ lên vai cậu. Ta tỏ vẻ an ủi rồi lập tức đuổi theo cô. Người xem đi, đã nói là người không nên trêu hoa ghẹo nguyệt rồi mà. Câm miệng. Vâng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 993. Sư thúc không hổ là người làm chuyện lớn. Một á. Đây là thứ gì vậy? Vương Yên Nhiên thình lình dẫm phải cái gì đó, sợ hãi thét chói tai ở cổng trường học. Đậu Đậu quay đầu lại nhìn một cái, thấy một đống khoai lang nát bét dính ở trên chân cô ta, khóe miệng lập tức giật một cái. Sợ cái gì chứ, cũng không phải SHT. Hôm nay Vương Yên Nhiên cực kỳ không may, nghe thấy Đậu Đậu nói như vậy, khuôn mặt kìm nén đến xanh mét luôn. Rốt cuộc là hôm nay cô ta xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tại sao lại xui xẻo như vậy? Đường Lưu Ly nói không sai, Kim Đậu Đậu thật sự là không được bình thường. Xem ra cô ta cũng nên đi tìm Đông Quách tiên sinh bói số mệnh một chút. Nhưng cái vị Đông Quách tiên sinh kia chào giá cực cao, cô ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Vương Yên Nhiên buồn bực không thôi, nhóm quần chúng cắn hạt dưa đều đã buồn cười lắm rồi. Làm một quần chúng cực phẩm hóng hớt chuyên nghiệp, tên ngốc không nhịn được bật cười. Cái cô Vương Yên Nhiên này cũng xui xẻo quá nhỉ. Tên ngốc lớn giọng, nhất định Vương Yên Nhiên cũng nghe được. Đậu Đậu ý thức được điểm ấy, hừ nhẹ một tiếng bày tỏ, nhất định là do làm chuyện xấu gì đó nên đã dùng hết giá trị nhân phẩm rồi. Nếu không làm, sao lại bị thần xui xẻo nhập thân chứ? Đi thôi, về ăn cơm, cơm ngày hôm nay là do Tiểu Bạch nấu đó. Thật ạ, rốt cục có thể không cần phải ăn cơm ngoài nữa rồi. Thấy Đậu Đậu rời đi cùng với tên ngốc, Vương Yên Nhiên tức giận dậm chân, nhưng mà cô ta đã quên, trên chân cô ta vẫn còn dính đống khoai lang nát kia kìa. Vì vậy một cái dậm này của cô ta lại khiến cô ta bị trượt chân một cái. Đậu Đậu vui vẻ như muốn bay lên, chỉ số thông minh của tên ngốc hiếm khi login nên mới ý thức được chút gì đó. Hôm qua sư thúc cậu vừa mới nói là muốn lấy đi toàn bộ vận khí và tài khí trên người Vương Yên Nhiên, mà hôm nay Vương Yên Nhiên lập tức xui xẻo như vậy. Chẳng lẽ sư thúc là người làm à? Đúng, là tôi làm đó thì sao nào? Khóe miệng tên ngốc giật một cái, đi vào trong thang máy yên lặng mất một lúc. Sư thúc không hổ là người làm chuyện lớn, lấy khí của Vương Yên Nhiên. Chuyện này không hợp tình lý lắm đâu. Hay sư thúc biết mình là ma tộc cho nên không khống chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể muốn biến ác rồi đi hủy diệt thế giới. Nghĩ như vậy liền cảm thấy vô cùng có khả năng. Nếu như sư thúc biến ác, đừng nói là hòa bình của sáu giới, không gây họa cho chúng sinh đã là A-di-đà Phật lắm rồi. Vẻ mặt tên ngốc suy sụp, thang máy đinh một tiếng đã đến lầu 9, Đậu Đậu vỗ lên vai cậu. Bình tĩnh, chỉ là một chút trừng phạt nhỏ mà thôi. Hơn nữa, cô ta trộm phương pháp điều chế của Niệm Nô Kiều đã là phạm vào tội đánh cắp bí mật thương nghiệp rồi. Tôi có thể cho cô ta ngồi tù. Cậu suy nghĩ một chút đi, nếu như cô ta ngồi tù thì đây là vết đen xóa không hết trong cuộc sống của cô ta. Mắt của tên ngốc trợn to, cô ta trộm phương pháp điều chế của người á? Đúng vậy, chuyện này cậu không biết nhỉ? Cho nên bây giờ cậu đã biết tôi nhân từ thế nào chưa hả? Tên ngốc sâu sắc gật đầu, đúng, đúng là nhân từ thật. Đậu Đậu nói, vài ba câu đã tẩy não xong cho tên ngốc. Bây giờ chẳng những cậu không cảm thấy những điều Đậu Đậu làm có cái gì sai, mà ngược lại còn cảm thấy sư thúc cậu quả thật là tốt bụng quá đi mất. Tên ngốc thở phào, đi theo Đậu Đậu vào phòng 912. Nhưng mà cậu không biết, đối với Vương Yên Nhiên mà nói, mức đáng sợ của việc không có tiền không có vận khí cũng có thể sánh ngang với ngồi tù đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 994. Sư thúc không hổ là người làm chuyện lớn. Hai người trở lại phòng 912, Lúc đó yêu nghiệt đã đi tìm anh vợ của hắn nói chuyện đời người và lý tưởng về rồi, đang ôm hai đứa nhóc ngồi ngây người trên ghế sofa. Đậu Đậu vào cửa để cặp sách xuống, đi đến phòng 914 gõ cửa một cái. Sau đó Tiểu Bạch lập tức đến làm cơm. Gần đây Tiểu Bạch sống rất thoải mái, vẻ mặt hồng hào, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Trương Khải Bình ở cục cảnh sát tương đối bận rộn, bình thường lúc nào có thời gian rảnh thì sẽ quay về ăn cơm với cô ấy, nhưng hôm nay thật sự là không rảnh, lúc này mới tiện nghi cho cả nhà Đậu Đậu. Đậu Đậu vào nhà bếp, rửa tay rồi giúp đỡ rửa rau. Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì đó, muốn nói lại thôi. Đậu Đậu rửa sạch rau xong rồi đưa tới, cầm khoai tây đến gọt vỏ. Làm sao vậy? Muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Đậu Đậu, cô thấy cái người Tô Thành Minh kia có thật lòng với mẹ tôi không? Tôi nghĩ là có, nhưng tôi lại thấy không. Phải, tôi muốn cô bói một chút, nếu như đời này mẹ tôi tái hôn thì sẽ lấy ai? Hà, không gạt cô, gần đây có một người đàn ông độc thân đang theo đuổi mẹ tôi. Là giáo sư khoa giải phẫu học của Đại học Đế Đô, chưa kết hôn cũng chưa có bệnh án hay tình sự yêu đương gì, nhỏ hơn mẹ tôi 12 tuổi, nhỏ hơn Tô Thành Minh 20 tuổi. Cô ủng hộ mẹ cô lái máy bay à? Tiểu Bạch chân thành gật đầu, khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, nhỏ hơn mẹ cô 12 tuổi thì chẳng phải chỉ lớn hơn cô 10 tuổi hay sao? Vậy thì sao chứ? Tuổi tác không phải là vấn đề. Vấn đề là tôi không thích Tô Thành Minh. Ông ta quấy rầy mẹ tôi, còn chạy tới cục cảnh sát nhận tôi nữa chứ. Bây giờ ngay cả chó nghiệp vụ trong cục cảnh sát cũng biết tôi là con gái riêng của ông ta rồi. Vậy được, tôi sẽ bói giúp cô. Ừ, vậy cô gọt vỏ khoai tây xong thì ngâm vào trong nước đi nhé. Tiểu Bạch nở nụ cười ngọt ngào với Đậu Đậu. Đậu Đậu ngâm khoai tây vào trong nước, cầm khăn mặt lau tay, nói: tôi ra ngoài bói giúp cô, ở đây trông cậy vào cô. Ừ. Thấy Tiểu Bạch bắt đầu xào rau, Đậu Đậu bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng bếp. Tứ Bất Tượng nói cho cô biết, trải qua chuyện Trịnh Kiều mua trùng hạ trùng cướp Tô Thành Minh đi rồi sinh con dưỡng cái với Tô Thành Minh thì mệnh cách của Susan đã xảy ra biến hóa. Trước khi biến hóa là quanh co cùng một chỗ với Tô Thành Minh, sau khi biến hóa thì ti mệnh đã tiến hành bù đắp, bây giờ đã định là cô độc một đời. Đậu Đậu, vậy nếu Susan với Tô Thành Minh làm lại một lần nữa thì sẽ như thế nào? Tứ Bất Tượng lắc đầu, không biết. Lúc ăn cơm, Đậu Đậu chỉ có thể thành thật nói cho Tiểu Bạch, tôi tính rồi, là mệnh cô độc. Vấn đề là mẹ cô không muốn kết hôn, tôi thấy vẫn nên thuận theo tự nhiên đi. Tiểu Bạch đang thu dọn, nghe thấy Đậu Đậu nói như vậy thì lập tức sửng sốt. Cô độc sao? Nghiêm trọng như vậy à? Ừ, hơi.